Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 239, lại đến chùa Hoàng Pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn bĩu môi, tên này đúng là ngay thẳng, nhưng anh ta nói cũng không sai. Từ những công lao của anh ta có thể thấy nếu trở thành ngự quỷ giả thì quá đáng tiếc, lãng phí tài hoa. Cho nên kế tiếp cậu chuẩn bị đi lấy đi vật phẩm linh dị đó. Cậu nên nói với tôi và tổng bộ sớm hơn. Tô Viễn nói với tổng bộ thì có tác dụng méo gì, keo kiệt bùn. Xỉn, vừa muốn người khác bán mạng, vừa không muốn đưa lời. Ích, còn không hào phóng bằng giáo sư Vương. Tôi biết anh sẽ tiết lộ chuyện này cho tổng bộ nhưng đó là chuyện của anh, đừng quên chỗ tốt cho tôi là được. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở anh, cho dù thành công thì cái giá phải trả cũng rất lớn, tôi sẽ tự tay phóng thích một con quỷ, tôi không biết nó sẽ gây ra chuyện gì. Nhưng tôi cảm thấy sẽ vô cùng khủng bố, tôi nói với anh để anh tìm người cùng gánh vác, anh hãy chuẩn bị tốt tâm lý, đừng để đến lúc đó lại nói với tôi phải tự mình dọn hậu quả, vậy tôi không quan tâm chuyện của anh nữa. Nói đến nước này, Tô Viễn trên cơ bản đã nói thẳng thắn phương án giải quyết mà mình biết, Vương Tiểu Minh cũng không có gì để nói. Để giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại với cái giá phải trả là giải phóng một sự kiện khủng bố khác, chuyện này gần như tương đương với chặt đầu cá, vá đầu tôm, nhưng cũng không cho họ quá nhiều lựa chọn. Không có quốc gia nào phải chịu chi phí tổn thất của một thành phố lớn, không thể bắt đầu tiên lệ này, ít nhất là bây giờ không. Được, coi như Tô Viễn phóng ra con quỷ kia có khủng bố đến đâu, vậy cũng không sao, tương lai còn chưa biết, nhưng tình huống nguy cấp trước mắt lại cấp bách. Trước hết phải lo lắng trước mắt rồi nói sau. Hy vọng cậu có thể thành công. Vương Tiểu Minh nói xong liền đứng dậy rời đi. Hôm nay lượng tin tức thu được quá lớn. Anh ta phải trở về suy nghĩ kỹ một chút. Sự kiện ngạ quỷ tựa hồ xuất hiện bình minh. Nhưng cái giá phải trả lại quá cao. Anh phải từ từ quay trở về nhân tiện nói với tổng bộ một tiếng. Sớm chuẩn bị sẵn sàng. Về phân Tô Viễn, hắn lại mở quỷ vực rồi đi thẳng tới chùa Hoàng Pháp. Không lâu sau hắn lại đi tới nơi giam giữ chủ nhân quỷ nhãn một lần nữa. Tô Viễn nhẹ nhàng quen thuộc tiến vào chùa Hoàng Pháp, trực tiếp đi tới mật thất dưới lòng đất này. Hình thức tầng hầm không phải được xây dựng trong thời hiện đại, hẳn là được xây cùng thời đại với chùa Hoàng Pháp này, đều dùng loại gạch xanh rất cổ xưa. Ở cuối tầng hầm, cánh cửa mà hắn đã thấy lần trước, cửa gỗ cũ kỹ, nhưng lúc này hắn nhìn thấy cánh cửa gỗ cũ kỹ này dán lá vàng, đóng chặt kín, được khóa lại một lần nữa. Có người đã tới nơi này, Tô Viễn thầm nghĩ trong lòng. Lần trước đến, lá vàng dán trên cửa cũng đã bị hắn xé rách. Không nghĩ tới lần này lại bị dán lên, bị lá vàng dán vào, quỷ vực hắn không cách nào ảnh hưởng, hắn chỉ có thể xé mở lớn này, mở cửa đi vào. Ai, ai ở đó? Ngay khi hắn hành động, một thanh âm từ trong thông đạo tối tăm vang lên. Một người đầu trọc nghe thấy động tĩnh cầm đèn pin đi tới. Cậu, cậu đang làm gì? Còn không mau buông tay, cánh cửa kia không thể mở. Trời ạ, làm sao cậu lại lèn vào được? Động tác đầu trọc nhất thời kinh hãi khi nhìn thấy Tô Viễn. Đây là trụ trì chùa Hoàng Pháp đúng sao? Tô Viễn từng nhìn thấy ảnh ông ta dán trên tấm bảng ở ngoài cửa. Phía trên còn viết giới thiệu, xuất thân học viện Phật giáo, cao tăng gì đó vân vân. Tô Viễn cũng không quay đầu lại, hắn trả lời. Sư phụ vẫn còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống à, nhìn thấy ông bình an vô sự thật đúng là không tệ. Hôm nay cũng là phải cố gắng cầu thân bái Phật một ngày, nguyên khí tràn đầy, phải cố lên đó. Đừng nói nhiều như vậy, mau tới đây, cánh cửa này không thể bị mở ra. Sư phụ đầu trọc tái mặt vì sợ hãi, tựa hồ biết bên trong có thứ gì đó vô cùng khó lường. Tô Viễn không có dừng lại mà tiếp tục xé lá vàng kia. Vậy cũng không được, tôi muốn đi vào lấy một món đồ, giam giữ con quỷ này ở thành phố Đại Sương, muốn giải quyết sự kiện linh dị này không có thứ kia cũng không được. Nghe nói như vậy, bước chân của sư phụ dừng lại. Cậu muốn lấy vật phẩm chày dáng quỷ kia? Chày dáng quỷ? Đó là cách ông gọi nó sao? Tôi vẫn nghĩ rằng tên quan tài đóng đinh dễ nghe hơn. Tô Viễn nói, nhưng hình dạng hai món đồ này không khác biệt lắm. Gọi là cái gì cũng không có khác nhau quá lớn, thuần túy là sở thích cá. Nhân, dù sao thứ kia cũng sẽ không mở miệng phản bác, chỉ cần nguyện ý, tôi vẫn coi như gọi nó là chảy đinh quan tài giáng quỷ. Phản nghịch Armstrong Cyclone cũng được, cậu mà lấy chảy giáng quỷ thì sẽ có thứ vô cùng khủng bố chảy ra, sư phụ đầu chọc nói, cách chương.